Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 57, tin hỏa thần được phúc báo. Nếu nói bên trong tòa long thành địa phương hỗn loạn nhất, không phải thường xuyên có bộ lạc nhỏ giao chiến thành Tây, cũng không phải khống chế long thành thế lực ngầm mấy cái đại bộ lạc chỗ đông thành, mà là dã nhân số lượng nhiều nhất Nam Thành. Nam Thành tình huống cực kỳ phức tạp, những này dã nhân bên trong có là vững tin nhà mình đồ đằng, nhưng đồ đằng bị người đánh nát mà hình thành dã nhân, cũng hữu thụ không được mỗi ngày đánh nhau, muốn tìm tự tại đi vào Nam Thành dã nhân, thậm chí có từ bên ngoài chạy vào, chân chính tại hoang giao dã địa bên trong sinh ra dã nhân. Bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân sợ hãi tại tiến vào những bộ lạc khác, dựa vào tại Long bộ lạc làm việc vặt, hoặc là giúp đỡ chạy trốn mã, đủ loại đất duy trì sinh hoạt, đối với nơi này quản lý, luôn luôn là chật vật. Hân từng nếm thử đem bọn hắn thu nạp vào Nhật bộ lạc, nhưng những người này tập quán lỗ mãng, tiến bộ lạc chịu không nổi ước thúc, chọc rất nhiều phiền phức. Hân cũng liền từ bỏ. Hai ngày này, Nam Thành phương hướng trong hẻm nhỏ thường xuyên có nhi đồng nhảy nhảy nhót nhót hát về thuận. Miệng chạy, lúc bắt đầu mọi người cũng không coi ra gì. Nhưng là tổng như thế tới tới lui lui hai câu, khó tránh khỏi liền ghi xuống. Cái này về thuận miệng cũng không phải cái gì thâm ảo đồ vật. Trên đại thể cứ như vậy vài câu. Hỏa thần ra, thiên địa mở. Phân âm dương, định bát quái, thụ đồ đằng, hay thay đổi hóa, cản thiên tai, lui nhân họa, tin hỏa thần, được phúc báo, dạng này mấy câu, không bao lâu liền bị mọi người nhớ kỹ, mọi người chuyện phiếm ở giữa, không thiếu được muốn thảo luận vài câu, đến cái gì phúc báo, không chết đói liền là phúc báo, lại đầu hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Dùng bẩn thỉu tay tại khóe miệng vuốt một cái. Hắn vậy mới không tin những này chuyện ma quỷ. Lại đầu bởi vì trên đầu mọc đầy bệnh chốc đầu mà gọi tên. Bởi vì đầu này trên bệnh chốc đầu thực sự đặc thù. Ngược lại để hắn tại Nam Thành có chút danh tiếng. Chỉ cần nói chuyện cái đầu kia bên trên có bệnh chốc đầu, mọi người đều biết nói là lại đầu. Hắn nhổ ngụm nước nói chuyện qua về sau, vẫn cảm thấy không hài lòng, lại là đối hỏa thần một trận châm chọc khiêu khích, thẳng đến chính mình nói miệng đắng lưỡi khô, mới hài lòng trở lại nhà mình trong viện. Sau khi trời trong đêm, hắn liền gặp tai, bị người phá vỡ cửa phòng trong đêm bắt đi. Chờ các bạn hàng xóm nghe tiếng vang lúc chạy ra, ngay cả bắt đi hắn người là ai cũng không thấy. Chuyện như vậy tại Nam Thành cũng không cần ngạc nhiên. Mọi người chỉ coi lại đầu đắc tội cái gì người. Đoán chừng tính mệnh khó đảm bảo. Ngày thứ hai phòng ốc của hắn liền có người ở đi vào. Như hắn như vậy bị bắt không ít người. Trong mấy ngày nói ít cũng có vài trăm người. Phần lớn là có chút danh tiếng. Có biết ăn nói. Lại đầu bị người trói lại mang đi. Vừa giãy giụa nhưng không được tự do. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chờ hắn trên đầu cái lồng bị để lộ thời điểm, phát hiện mình đã thân ở Long Thành bên ngoài một cái khe núi bên trong. Bên cạnh như hắn đồng dạng bị người mang tới không ít. Đều như hắn đồng dạng bị trói tại gậy gỗ bên trên. Mỗi người bên người đều đứng đấy một cái khôi ngô chiến sĩ. Chiến sĩ trong tay cầm cây gỗ, tại tiền phương của bọn hắn đứng đấy một người mặc khoan bào đại tụ áo gai trung niên nhân. Ta nói, các ngươi nghe, ta một hồi hỏi, các ngươi đáp, trả lời tốt, cho ăn, trả lời không tốt, bị đánh, đã hiểu sao? Trung niên nhân kia thanh âm trong sáng, nghe rất là dễ nghe, chỉ là những này dã nhân lại không phục hắn quản giáo. Tiếng nói của hắn mới rơi, liền có há miệng chửi mẹ. Trung niên nhân đối với hắn cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ là khoát khoát tay. Người kia bên cạnh chiến sĩ lập tức cầm đại bổng đổ ập xuống dừng lại đánh. thẳng đánh người này ra chóc thịt bong mới chịu bỏ qua. Còn có nghi vấn sao? Âm thanh trong trẻo vang lên, bị trói đám người vội vàng lắc đầu. Nơi nào còn dám có nghi hoặc? Tốt, vậy các ngươi liền nghe. Nghe không hiểu cũng không cần hỏi, chỉ cần hết sức nhớ kỹ liền tốt. Người này nói, từ trong ngực xuất ra một cái quyển gia thú. Âm thanh trong trẻo vang lên. Hắn bắt đầu đọc nội dung phía trên. Trung niên nhân này tự nhiên là Thiều. Hắn đọc tự nhiên là Vu viết sách. Cứ như vậy tại trong gió tuyết không nhanh không chậm đọc. Thiều tựa như tại trên lớp học dạy học đồng dạng. Đọc xong sáng thế thiên. Hắn bắt đầu cẩn thận giảng giải. Tỉ như hỏa thần như thế nào sáng thế. Lại là như thế nào tách ra ban ngày đêm tối. Như thế nào chế tạo không khí vân vân. Hắn nói tự nhiên cùng trên sách kia giản lược cách viết khác biệt. Tại hắn giảng giải bên trong, đối những cái kia tràng diện tiến hành cực kỳ tường tận miêu tả. Phảng phất như thấy tận mắt đồng dạng, không ít người nghe được như si như say. Thật giả không nói, chỉ coi cố sự nghe cũng là tốt. Chờ hắn giảng giải xong, liền bắt đầu đặt câu hỏi, từng cái hỏi. Mỗi người vấn đề cũng khác nhau, nhưng đều là vừa mới hắn giảng thuật qua. Nói không rõ, bên cạnh chiến sĩ một trận đánh đập. Nói minh bạch, giải khai ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Cứ như vậy, Thiều bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Tiếp xuống nửa tháng, hắn đem cả quyển sách đô giảng một lần. Mỗi người chí ít chịu 4-5 lần đánh đập, lại đầu ở trong đó biểu hiện coi là tốt. Hắn vốn là biết ăn nói, đầu óc cũng linh hoạt, ăn đòn lại có thể dài trí nhớ, ngược lại là nhớ được. Nửa tháng trôi qua, Thiều bắt đầu lần thứ hai dạy học, vẫn như cũ là từ thiên thứ nhất bắt đầu giảng, vẫn như cũ là sinh động như thật giảng thuật. Sau đó đặt câu hỏi, có thể trả lời tốt, trừ ăn ra uống, còn có đồng tiền khen thưởng. Trả lời không tốt, ra chóc thịt bong dừng lại đánh. Sao trước đó còn muốn dùng sức? Lại là nửa tháng trôi qua, vài trăm người bên trong có hơn 200 người đột hiện ra. Bọn hắn trên cơ bản có thể trả lời Thiều tất cả vấn đề. Các người đối hỏa thần trung thành đạt được tán thành. Bọn hắn, bởi vì đối hỏa thần không đủ thành kính, đem tiếp nhận hỏa thần phẫn nộ. Thiều thanh âm vẫn như cũ trong sáng, nhưng theo hắn khoát tay, thạch đao rơi xuống, những cái kia bị bài trừ người, toàn bộ tại chỗ chặt đầu. Cái này thật là hù đến cái này 200 người, có người thậm chí bài tiết không kiềm chế. Thiều nhìn xem hoảng sợ của bọn hắn bộ dáng, ánh mắt lộ ra hài lòng ánh mắt, đổi một cái khe núi. Thiều lần nữa bắt đầu dạy bảo, lần này hắn yêu cầu đám người có thể giảng thuật nội dung trong sách. Muốn hướng hắn đồng dạng có thể rất tốt miêu tả. Không sợ phạm sai lầm. 7 ngày sang thế ký thành 8 ngày sáng thế cũng không sợ. Tách ra ngày đêm đổi thành tách ra đen trắng cũng không quan trọng. Chỉ cần mang theo kích tình. Có thể sục sôi mênh mông giảng thuật liền tốt. Nửa tháng sau, những người này cơ bản đạt tới Thiều yêu cầu. Hắn mới hài lòng, có thể bắt ngươi nhóm một lần, liền có thể bắt các ngươi hai lần, tiếp xuống để các ngươi làm việc. Làm xong, có ăn có uống, làm không tốt, ít thì đánh chửi, nặng thì chặt đầu, hiểu không? Thiều bây giờ đã là trong mắt những người này ác ma. Bọn hắn nào dám lắc đầu, từng cái như gà con ăn gạo đồng dạng gật đầu, còn kém đem cổ điểm đoạn mất. Hơn 200 người bị một lần nữa đưa về Nam Thành. Mặc mới tinh gia thú, mang theo thành đàn hoàng túc, cầm từng chuỗi đồng tiền, lại đầu, đi cái nào phát tài, xách về nhiều như vậy đồ tốt. Có hàng xóm nhìn thấy lại đầu dạng này trở về. Kinh ngạc hỏi, cái này hàng xóm chỉ là đơn giản hỏi một chút, không muốn lại đầu nhãn tình sáng lên. Đem hoàng túc để dưới đất, đồng tiền nhét vào trong ngực, nhanh chóng chạy đến hàng xóm bên người. Ngươi không biết, Từ khi ta tin hỏa thần, liền phải cái này phúc báo. Hỏa thần ngươi không hiểu đi. Ta kể cho ngươi rằng, thế giới này lúc đầu đen kịt một màu. Về sau hỏa thần tỉnh lại, hắn nói phải có ánh sáng. Lại đầu vốn là biết ăn nói. Bây giờ trải qua nửa tháng huấn luyện, nói tới nói lui khoa tay múa chân, tăng thêm sức thuyết phục. Chỉ là cái này hàng xóm nghe một trận, lại cảm thấy hắn điên rồi. Hỏa thần là đồ đằng, thế giới cũng không phải lại đầu nói dạng này. Hắn làm sao có thể tin? Gặp cái này hàng xóm không tin, lại đầu liền cầm lấy mình hoàng túc cùng đồng tiền làm bằng chứng. Hàng xóm kia bán tín bán nghi, hắn liền bưng ra một thanh hoàng túc trong tay. Ngươi như tin, cái này hoàng túc chính là của ngươi. Hàng xóm kia trừng lớn hai mắt, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lại đầu. Chớp mắt, một cái lưỡi liền phun ra. Lại đầu không có hai lời. Một thanh hoàng túc đưa tới trong tay người kia. Đây chính là hỏa thần phúc báo. Hắn nói xong, kiêu ngạo ôm mình cái bình hướng trong nhà đi đến. Đoạn đường này lại gặp được mấy người quen chào hỏi. Hắn đều là thủ đoạn giống nhau. Đi lên liền là dừng lại nói. Cũng mặc kệ đối phương có sao không. Lôi kéo người liền không buông tay. Thẳng đến kể xong mới thôi. Người kia nếu nói tin, liền thả hắn đi. Nếu không tin, liền lợi dụ. Nếu là lợi dụ không thành, liền uy hiếp. Nhưng lại đầu mặc dù có chút danh khí, lại không phải cái gì ngoan lệ nhân vật. Bởi vậy uy hiếp của hắn không ai để ý. Cứ như vậy đi đến trong nhà, lại phát hiện nhà cũng bị người chiếm. Hắn cũng không thèm để ý. Chuyện như vậy tại Long Thành thường xuyên phát sinh. Hắn phòng này cũng là mình chiếm. Gõ mở cửa lớn, lại phát hiện trong viện là một nữ nhân mang đứa bé. Nguyên lai nữ nhân này nam nhân chết rồi. Phòng ở liền bị người chiếm. Nàng đi đầu không đường mới chiếm lại đầu phòng ở. Lại đầu trở về. Nữ nhân này không còn dám chiếm lấy phòng ở. Nguyện ý rời đi. Lại đầu lại biểu thị các nàng nếu là nguyện ý lưu lại. Hắn không ý kiến, bởi vì chính mình một đầu bệnh chốc đầu, không ai để ý hắn, cho nên đến nay hắn vẫn còn độc thân. Nữ nhân kia đến không chê hắn lại đầu, chỉ là muốn lại đầu cam đoan không đem nữ nhi của nàng bán. Liền cùng hắn qua, cái này khiến lại đầu hết sức hưng phấn, liên tục đáp ứng, đêm đó liền cùng nữ nhân ở tại cùng một chỗ. Phá thân lại đầu ban đêm hưng phấn ngủ không được. Nghĩ thầm mình gặp nửa tháng tội. Làm sao quay đầu liền có nữ nhân. Thật chẳng lẽ là phúc báo. Nghĩ như vậy, lại đầu thì càng không ngủ được. Đầu tiên là thành kính cầu nguyện một trận. Sau đó kéo nữ nhân của mình. Bắt đầu hưng phấn kể rõ lên hỏa thần lợi hại. Thật lợi hại như vậy. Nữ nhân này rõ ràng không có gì kiến thức. Hỏa thần liền là hỏa bộ lạc trong liên minh hỏa bộ lạc đồ đăng điểm này nàng đều không biết. Nghe lại đầu giảng được đạo lý rõ ràng, liền cho rằng là thật, cái kia còn là giả. Lại đầu trừng mắt, có chút bất mãn hỏi lại, nữ nhân sợ hãi, liên tục gật đầu, biểu thị mình tin tưởng. Không riêng phải tin tưởng, còn nhiều hơn nói, nói nhiều, gặp người liền nói. Gặp người liền giảng, có phúc báo, buổi sáng ngày mai để ngươi nữ nhi ăn hoàng túc. Đây chính là hỏa thần đưa cho ngươi phúc báo. Nghe xong để nữ nhi ăn hoàng túc, nữ tử hưng phấn lên, trừng lớn hai mắt hỏi. Thật, phi, lại đầu một cục đờm đặc nôn trên mặt đất. Trừng mắt, cái kia còn là giả. Nữ tử lại tin, trong lòng cao hứng không được. Liền lại ôm lấy lại đầu, cho hắn tốt dừng lại thích. Lại đầu lúc này là thật mệt mỏi, ngã xuống cũng liền ngủ. Ngày thứ hai, liền thật cho bọn hắn mẫu nữ làm hoàng túc. Không phải hiếm, là nhiều, có phải hay không ta nghe nhiều. Nhiều lời, liền còn có thể để hài tử được phúc báo. Nữ tử hưng phấn hỏi, đương nhiên, hỏa thần nói qua, nỗ lực liền có hồi báo. lại lại đầu chắc chắn nói, vậy ngươi lại cho ta giảng, ta cũng phải học được. Cho người khác nói, lại lại đầu sững sờ, đây chính là người trung niên kia để hắn làm sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nguyện ý học. Chờ đem nhà mình nữ nhi dạy cho, chẳng phải là lại có thể lĩnh một vò hoàng túc rồi. Đây thật là phúc báo a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.